Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, không đúng lúc truyền tống môn. Làm Fountainhead Palace bên trong trừ Divine Realm bên ngoài khu vực hạch tâm nhất. Trong hoàng cung chẳng những không có nửa điểm thánh khiết cùng trang nghiêm chi khí. Ngược lại, tại tứ phía cửa sổ đóng chặt dưới tình huống lộ ra 10 phần âm trầm. Lá sâu bạo lực mở ra trước cổng chính vào trên đường. Trong hoàng cung một mực tại tiếp tục truyền ra phốc phốc phốc phốc gặm ăn thanh âm. Tại âm u hoàn cảnh bên trong nghe 10 phần khiếp người. Thuận trong hoàng cung đại lộ tiến lên. Lá sâu quả nhiên phát hiện mấy cái ngay tại gặm nuốt thi thể áo đỏ Okami quý tộc. Mà bị bọn hắn gặm ăn thi thể rõ ràng là đồng bào của bọn hắn. Mặc áo lam Okami tộc nhân. Đám điên này, lá sâu trao mày, vội vàng gặm nuốt đồng bào Okami quý tộc đối với lá sâu đến làm như không thấy. Tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi sinh mà vì người lý trí. Không lưu tình chút nào đem bọn này hư hư thực thực hoàng tộc áo đỏ người Okami chém giết. Lá sâu dùng sức đẩy ra hoàng cung chỗ sâu một đảo khác cửa lớn. Mở cửa đồng thời, không khí thanh tân tràn vào khí tức đục ngầu trong hoàng cung. Lá sâu tinh thần vì đó rung một cái, nhưng để hắn phát ra kinh nghi thanh âm cũng không phải là chỉ là đơn thuần không khí chất lượng. Hoàng cung phía sau ngọn núi phụ cận ma lực nồng độ xa xa cao hơn Fountainhead Palace khu vực khác. Chẳng lẽ là, lá thâu nhìn qua tiến về uốn lượn mà lên đường núi híp mắt. Thử thăm dò dùng ngón tay tại không trung vẽ ra rune phù văn. Hỏa liễm bắt đầu thiêu đốt lúc, lá thâu trong cơ thể dự trữ ma lực cũng tiến vào tiêu hao trạng thái. Nhưng ở ngọn núi này bên trong, ma lực bổ sung tốc độ ít nhất là ngoại giới gấp mấy lần. Không đến mức để lá sâu tùy tiện dùng mấy cái tiểu pháp thuật liền nghỉ cơm. Ngọn núi phía trên lóe ra từng đạo màu vàng ánh chớp. Lá sâu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Tại này tấm sơn thanh thủy tú tràng cảnh bên trong ngồi trên mặt đất. Lấy ra trước đó tại Koremori nơi đó trao đổi đến Musin Át bí tịch. Sớm tại học được phi độ phù chu kiếm pháp cùng phi độ tuyền qua vân lúc. Lá thâu thanh kỹ năng bên trong liền có thêm một cái tên là Musin Át kỹ năng. Đi qua nhiều lần thực chiến sử dụng, Musin Át kỹ năng đẳng cấp khó khăn lắm đạt tới cấp D. Lấy lá sâu bị tăng phúc qua năng lực học tập, nắm giữ Way of Tomoe bí tịch bên trên kỹ xảo cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Học tập thành công Way of Tomoe bị nhập vào Musin Át bên trong. Trở thành hắn cấp dưới một cái chi nhánh kỹ năng, hưởng thụ cấp D kỹ năng đẳng cấp tăng thêm, đi qua lá sâu nếm thử, tìm đường chết, lấy nhiều lần bị điện giật đến toàn thân run lên làm đại giá. Rốt cục đại khái thăm dò Way of Tomoe phóng thích tiểu kỹ xảo, như là Asina quốc tiên tổ nghiên cứu ra lôi điện hoàn trả kỹ xảo đồng dạng. Vì để tránh cho thân thể của mình làm dẫn điện tài liệu. Dẫn đạo lôi điện lúc nhất định phải bảo trì hai chân cách mặt đất trạng thái. Cũng chính là nhất định phải nhảy tại không trung tiếp lôi. Trước khi rơi xuống đất đem lôi điện thả ra. Kỹ năng này bị player gọi đùa là cho không chi lôi không phải là không có nguyên nhân. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong tùy tiện lên nhảy vốn chính là cử chỉ mạo hiểm. Nếu như địch nhân không biết tương quan ứng đối kỹ xảo, Way of Tomoe cần phải có thể đánh hắn một cái xước tay không kịp. Nhưng ở đối phương biết được Way of Tomoe nội tình dưới tình huống, chỉ cần dùng nguyên lý giống nhau lôi điện hoàn trả kỹ xảo, liền có thể đem lôi điện đánh lại phản vệ người sử dụng tự thân. Lá Âu tạm thời không xác định đem Musin Át kỹ năng đẳng cấp thêm đến cao một chút có thể hay không tiêu trừ nhất định phải lên nhảy nhược điểm này. Nhưng ở tòa này ánh chớp từng trận ngọn núi bên trong. Thuộc tính tương xứng Way of Tomoe đúng là lập tức tối ưu giải một trong. Thuận đường núi chậm rãi leo lên, Lá Âu mỗi đi qua một đoạn cầu thang liền có thể gặp được một nhóm tinh anh Okami võ sĩ. Không ngoài sở liệu, những thứ này Okami võ sĩ cũng hiểu được lợi dụng thiên thời địa lợi chi tiện. Ngay tại chỗ dẫn động lôi đình hướng lá sâu phát động sét đánh. Cùng trong trò chơi khác biệt, tại bên trong ngọn núi này dẫn dưới lôi điện uy lực quá mạnh. Vô pháp đơn giản lợi dụng lôi điện hoàn trả đem hắn đánh lại. Dùng katana tiếp được lôi điện đồng thời liền sẽ bị điện giật đến toàn thân tê liệt. Lá Âu thử qua lợi dụng khí tức gián đoạn tiềm hành đi qua. Nhưng trong núi giống như bị người bày ra phản ẩn hình kết giới đồng dạng. Một khi lá sâu mở ra khí tức gián đoạn, lôi điện liền sẽ tự động đuổi theo hắn điên cuồng công kích. Dưới sự bất đắc dĩ, lá sâu chỉ có thể lấy từng bậc leo lên phía trên. Lần lượt giải quyết đứng tại chỗ cao nắm giữ địa hình chi lợi Okami võ sĩ. Vượt mọi chông gai thông qua vô số cổng Tori đi vào đỉnh núi bưng. Ánh vào lá sâu trong mắt là một tòa bố trí tế đàn sơn động nhỏ. Một bộ bảo tồn hoàn hảo nữ tính thi thể liền nằm ở tế đàn trên tảng đá lớn. Bên cạnh nàng còn thịnh phóng lấy không ít hoa anh đào cành. Tên này người mặc thời kỳ hơi dần cổ đại cung trang nữ tử. Hẳn là Okami nhất tộc cung phụng Divine Dragon đời thứ nhất vu nữ. Từ nàng cùng nhân loại không khác thân thể đặc thù đến suy đoán. Quả nhiên hiện tại Okami tộc đều là đã bị bóp méo qua sinh mệnh hình thái dị chủng. Lá sâu nguyên bản định thật tốt quan sát một chút tên này vu nữ tướng mạo. Nhưng khi hắn bước vào đền thờ sơn động đồng thời, chung quanh cảnh tượng đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu anh đào sương mù đem hắn thân thể bao vây lại. Làm lá sâu từ một lát hoảng hốt trạng thái bên trong lấy lại tinh thần lúc. Đền thờ cùng vu nữ thi thể đều đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là một mảnh bị mây mù bao phủ thần bí không gian. Hắn phảng phất đứng ở đám mây phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía còn có thể nhìn thấy Asina xung quanh núi non sông ngòi. Fountainhead Palace dãy cung điện cũng tại mây mù phía dưới như ẩn như hiện. Hiển nhiên nơi này không vẻn vẹn là một cái ảo cảnh. Nơi này chính là Divine Dragon ở lại Divine Realm sao? Hút tương đương, lá sâu theo bản năng hít mũi một cái. Nhàn nhạt hoa anh đào hương khí tràn ngập trong không khí. Càng để người chú ý chính là Divine Realm bên trong vượt mức bình thường ma lực nồng độ. Trước đó tòa kia dày đặc lôi điện đường núi liền nắm giữ mấy lần tại Asina cùng Fountainhead. Palace ma lực nồng độ. Divine Realm bên trong càng là tại cơ sở này bên trên lần nữa gấp bội. Lá sâu theo bản năng tay phải vạch vòng thử nghiệm mở ra truyền tống môn. Thí nghiệm kết quả phi thường thành công. Lá sâu có thể thấy rõ ràng truyền tống môn đối diện tràng cảnh. Lá sâu mở ra truyền tống môn thông hướng thành Asina bảo thiên thủ các. Trước đó hắn nghỉ ngơi qua món kia lâm thời khách phòng. Nhưng để hắn cảm thấy lúng túng là vốn nên không có một ai gian phòng bên trong. Có một tên người mặc màu xanh nhạt kimono áo ngủ nữ tính ngay tại thay quần áo. Lợi dụng ưng chi đồng động thái thị lực, lá sâu tại một phần ngàn giây bên trong ghi chép lại đối phương trần trụi da tuyết trắng phía sau. Lưng cũng theo bản năng bảo tồn tại trong đầu. Thừa dịp chưa bị phát hiện, cẩn thận đóng lại truyền tống môn. Đang chuẩn bị cởi áo ngủ thay đổi bình thường trang phục, Emma hai tay dừng lại một chút. Nghi ngờ giữ chặt quần áo, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nàng nghe được một tia vốn không nên xuất hiện trong phòng hoa anh đào hương khí. Phía sau tựa hồ cũng có yếu ớt gió mát quét mà qua. Nhưng cảnh giác quay đầu quan sát lúc, Emma nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Emma cười khổ lắc đầu. Là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà sinh ra ảo giác sao? Ngoặc kép, hồ tương đương, lá sâu chột dạ thở ra một hơi. Còn tốt mở cửa rình coi sự tình không có bại lộ. Hắn không nghĩ tới biết vừa vặn đụng phải Emma rời giường thay quần áo thời điểm. Bất quá, vì cái gì Emma biết ở tại phân phối cho ta trong phòng khách? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, La Sâu không có thời gian đi suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Xác nhận Divine Realm bên trong siêu cao nồng độ ma lực hoàn cảnh về sau, La Sâu trong đầu thoáng qua nhiều loại phương án chiến đấu, ma lực hạn chế giải trừ. La Sâu phương thức chiến đấu liền không lại chỉ là giới hạn tại cận chiến. Giác quan thứ 6 đột nhiên đưa ra cảnh cáo. La Sâu trước mặt mây mù cuồn cuộn, một người tướng mạo kỳ quái cổ dài sinh vật xuyên qua nồng vụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia là một cái có đầu gỗ thân thể lại mọc ra mặt người quỷ dị sinh vật. Cổ của nó cùng Fountainhead Palace Okami tộc đồng dạng cao to. Đầu gỗ bên trên còn rất dài có được hay không loại hình sừng rồng. Dài nhỏ trong hai tay cầm một nhánh giống như là dài tiêu nhạc khí. Tiến hóa không hoàn chỉnh rồng sao? Đầu gỗ chất liệu thân thể còn có một trương người mặt. La Sâu nhìn cái này tứ bất tượng kỳ lạ giống loài đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Trên mặt bày ra khổ đại cừu thâm biểu lộ mộc long nhân tựa hồ cũng không có ý định hướng La Sâu phát động công kích, chỉ là nắm tay bên trong gỗ tiêu chẳng có mục đích bốn phía du đáng. La Sâu theo bản năng rời xa mộc long nhân tạm thời quan sát tình huống. Càng ngày càng nhiều hình thái tương tự mộc long nhân từ trong mây mù hiển hiện. Bọn hắn thành quần kết đội đung đưa thân thể, không có nửa điểm công kích dục vọng. Khụ khụ, trong đó một tên mộc long nhân đột nhiên xoay người bắt đầu ho khan. Mảng lớn màu xanh lá độc vụ từ trong miệng hắn phun ra. Những thứ này độc vụ tựa hồ ảnh hưởng đến phụ cận cái khác đồng bạn. Tất cả mộc long nhân đều xoay người thống khổ ho khan. La Sâu nhíu nhíu mày, Dragon Row, mà lại tựa hồ còn là nghiêm trọng nhất cái chủng loại kia. Chẳng lẽ, những thứ này mộc long nhân chính là trong truyền thuyết bị Divine Dragon hấp thu lực lượng Asina? Sông núi Chi Linh, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.